Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 46, góc truyện audio.com. Từ sau vụ sinh nhật của Mộc Hạ, Minh Nhã được xem như là vị ân nhân của Nam Cung gia, vụ việc của Mộc gia được lên trang bìa của báo Mộc Hùng và Giang Huyền Tình bị bắt giữ. Địa vị, danh dự, tiền tài của Mộc gia cứ thế mà mất đi. Còn Mộc Hạ không biết ai đã giúp ả ta trốn thoát. Cô đoán chắc người chống lưng cho ả cũng phải là một nhân vật có năng lực. Còn về phía Nam Cung Hân khóc đòi mẹ, làm giọng mẹ của thiên hạ. Nam Cung gia thấy tính cách cô bé không tốt, lúc đầu định bỏ cô bé tự sinh tự việc, nhưng vì cô bé còn nhỏ cũng không có tội nên đã được đưa vào cô nhi viện. Cô thở dài, thôi thì việc của Mộc Hạ cứ coi như đã kết thúc rồi đi. Bây giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên như bao người khác. Ở Lãnh gia, hai anh em họ Lãnh đang có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông. Anh em muốn dọn ra ngoài ở cùng bạn gái của em. Thiên Vũ đã chuẩn bị một cái vali thật to để chuẩn bị dọn qua nhà Minh Nhã. Âu, em có bạn gái lúc nào sao anh không biết? Thiên Hàn thắc mắc hỏi. Em có rất lâu rồi, anh sẽ gặp bạn gái em sớm thôi. Mà anh dọn đồ đi đâu vậy? Lần này đến lượt Thiên Vũ thắc mắc hỏi Thiên Hàn. Và anh dọn đến ở cùng vợ tương lai của anh. Sẽ không lâu nữa em sẽ có chị dâu. Anh suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có cơ hội ở cùng cô. Sợ gì, tình cảm của hai người không đủ mặn nồng hay sao? Vậy chúc anh được như mong muốn, em đi trước. Thiên Vũ đứng lên kéo vali rời khỏi Lãnh gia. Sau khi Thiên Vũ đi thì Thiên Hàn cũng kéo vali đi luôn. 20 phút sau, em làm gì ở đây, đừng nói nhà bạn gái em là ở đây nha. Thiên Hàn cầu mong lời mình vừa nói đều không trúng. Đúng vậy, không lẽ chị dâu của em tên Minh Nhã? Thiên Vũ nhìn anh trai của mình bằng ánh mắt phức tạp. Không sai, cho dù có là anh em thì anh quyết sẽ không nhường vợ mình cho em đâu. Thiên Hàn nói một cách rất chắc chắn. Vậy thì để chị Tiểu Nhã sẽ chọn ai, em cũng sẽ không thua anh đâu. Nói rồi hai anh em lấy điện thoại gọi cho Minh Nhã. Gọi mãi cô vẫn không trả lời, hai anh em định cậy cửa không? Hai anh em phát hiện cổng nhà không khóa nên đã lái xe đi vào. Vừa vào hai anh em Lãnh ra thấy Nam Cung Ngạo đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã uống trà, kế bên còn có một cái vali to cùng một cái vali nhỏ. Cả ba người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Khoảng 5 phút sau Minh Nhã về tới nhà, cô vừa bước vào nhà thấy có cái gì đó là lạ. Cô dụi mắt bước ra rồi lại bước vào nhà thêm một lần nữa. Ủa, đúng nhà của mình rồi mà ta, không lẽ chỗ này vừa mới cho thuê? Hay mình bị say nắng rồi dẫn đến hoa mắt? Nhã Nhã, Nhã Nhi, chị Tiểu Nhã không có nhầm nhà đâu. Cả ba cùng đồng thanh nói. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Này, ba người đang làm cái quái gì ở nhà tôi vậy? Cô cảm nhận được sát khí ở xung quanh mình. Cô phải nhanh chóng tống đám người phiền phức này đi mới được. Nói đi, cả ba người đến đây làm gì? Chị Tiểu Nhã em bị anh em đuổi ra khỏi nhà. Em không biết làm thế nào, chỉ có chị mới giúp được em. Em muốn dọn đến ở cùng chị. Thiên Vũ danh ma nói. Nhã Nhã, anh mới là người bị đuổi, anh sợ đời trai của mình bị lấy mất nên anh muốn ở nhà em. Như vậy anh mới có cảm giác an toàn. Thiên Hàn nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Này, tôi nói anh em hai người định lừa con nít 3 tuổi à, tôi không tin hai người tự đuổi lẫn nhau. Đây là một âm mưu đã có kế hoạch từ trước. Cô với ánh mắt hình viên đạn liếc hai anh em. Đúng, đây là một âm mưu đã sắp đặt từ trước. Em thông minh quá Nhã Nhi. Còn anh Nam Cung Thiếu đến đây làm gì? Chỉ biết nói người khác mà không nhìn lại mình. Anh, góc truyện audio.com, anh bị ba mẹ đuổi. Ba mẹ anh nói nhất định phải mang được em về nên anh muốn. Thật là anh bị đuổi chứ bộ. Thôi không cần nói khúc sau, anh muốn dọn qua nhà tôi ở. Cô nhìn Nam Cung Ngạo trao mày. Anh nhìn cô gật đầu rồi làm như mình sắp khóc. Nhà tôi không phải nhà công cộng, cũng không phải cái chùa từ thiện, nếu muốn ở thì. Xem ra nhà cô sắp có ba tên ô xin mới. Thì, cả ba đều mong đợi lời nói của cô. Thì phải làm ô xin cho tôi nói gì phải làm đó, nếu không tôi sẽ thu tiền và mướn một ô xin siêu cấp đẹp trai để hầu hạ tôi. Cô làm ra vẻ miễn cưỡng. Từ ngoài Diệp Hạo Phong đang xét cả một đống đồ, nghe cô nói sẽ mướn một ô xin đẹp trai về lại còn cho ba tên kia ở lại làm anh thật đau lòng. Còn đồ vừa mua đã bị anh làm rơi, anh đến bên cô quỳ xuống. Tiểu xinh đẹp, cậu không cần ai, chỉ cần mình là được rồi. Tiểu Phong, cậu dám làm rơi những thứ đồ mình đã cất công lựa chọn như vậy sao? Phạt cậu phải lau nhà trong một tháng, còn về ba người kia được thì ở, không được thì biến. Cô thấy hơi mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi. Chỉ mong Minh Thiên mau về xử lý chuyện này. Ở công ty Minh Thiên đang làm việc, anh bị hắt hơi, anh biết là cô đang nhắc mình. Được rồi, anh phải mau chóng làm xong công việc rồi còn về làm người hầu cho bảo bối của mình nữa chứ. Cách chương.